thì là sắc thôi chứ đã thành đâu. Con dám chắc là Gia Bảo không yêu cô Đào Bảo Chân đó. Bà cứ nghĩ mà coi. Khi nghe con nói là Phương Nghi bị bắt là lập tức Gia Bảo bỏ cả buổi lễ đính hôn để chạy đi cứu con bé. Nếu mà yêu Bảo Chân thì cậu ta không làm vậy đâu. Và lại cô Bảo Chân đó xấu tính lắm bà. Con đảm bảo là Gia Bảo không hề yêu cô ta đâu, mà cho dù là yêu thì cũng là trước đây thôi, chứ bây giờ thì cậu ta yêu Phương Nghi nhà ta là cái chắc. Ông Giao im lặng một lúc rồi nhẹ giọng. Bà không dám hy vọng là được như vậy, mà con cũng đừng có nói những câu thế này với người khác, nếu không họ sẽ đem em gái con ra để bàn luận đấy. Chúng ta cứ để cho thời gian trả lời tất cả. Đừng nên đặt quá nhiều niềm tin để rồi thất vọng lại khiến chúng ta đau khổ. Dạ, con biết rồi, Du Kiệt khẽ giọng, nói xong thì ông ngồi im lặng, đôi mắt nhìn vào khoảng không với đôi điều tâm sự. Cho dù có phủ nhận đi chăng nữa nhưng ở tận sâu trong cõi lòng của ông vẫn thầm mong cho những lời nói của Du Kiệt vừa rồi sẽ thành hiện thực. Không phải là vì tiền và quyền của nhà họ Lâm, mà vì trong trái tim của một người cha như ông luôn mong muốn được nhìn thấy con của mình được hạnh phúc. Và ông cũng biết rằng nếu Phương Nghi có may mắn được làm dâu của Lâm gia thì cô sẽ có được hạnh phúc trong suốt cuộc đời của mình. Cánh cửa mở ra làm cho những làn gió lạnh từ ngoài lùa vào. Gia Bảo và Phương Nghi vội vàng kéo miếng vải lại để chống đỡ với nó. Con Chu bước vào để hai hộp cơm xuống và gằn giọng. Dậy đi, giờ này mà còn ngủ gì nữa. Dậy mà ăn bữa cơm cuối cùng của bọn mày đi. Gia Bảo và Phương Nghi vẫn nằm im như không nghe thấy gì. Thấy vậy thì Pon Chu liền bước lại và đá mạnh vào người họ rồi hét. Bọn mày điếc hả? Tao bảo dậy rồi sao cứ nằm im như vậy? Có muốn chết không tao cho vậy nguyện? Phương Nghi nghe vậy thì vùng dậy và hét lên tức giận. Ông bị điên rồi hay sao mà tự dưng đi đánh tụi tôi? Cơm để đó chúng tôi muốn ăn lúc nào là quyền của chúng tôi. Ông lấy tư cách mà ép chúng tôi phải ăn bây giờ. Pon Chu đỏ mặt lên vì giận. Hắn nghiến răng lại rồi giơ tay lên để tát vào mặt Phương Nghi, nhưng Sunny đã ngăn lại. Đừng đánh tụi nó, dù sao thì cũng chỉ còn 2 tiếng nữa là bọn chúng đi rồi, đánh làm gì cho tội nghiệp. Cứ để cho chúng được thoải mái trước khi xuống dưới đó. Pon Chu nghe vậy thì gật đầu rồi quay lại Phương Nghi nhấn mạnh. May là bọn mày gần chết nên tao mới tha đấy, chứ nếu như chuyện này xảy ra vào hôm qua thì mày no đòn rồi. Mau lại mà ăn cơm kẻo mang cái bụng đói đi gặp Diêm Vương. Nói xong thì Pon Chu bước ra và đóng sầm cánh cửa lại. Gia Bảo ngồi dậy rồi vội vàng cầm lấy hộp cơm và ăn rất thản nhiên. Anh quay sang và nhấn mạnh với Phương Nghi. Kệ hắn, chúng ta chấp làm gì cơ chứ? Bọn chúng lúc nào cũng muốn dọa cho chúng ta sợ rồi lấy đó làm niềm vui. Anh để tâm làm gì, ệt mau lại ăn cơm đi. Bữa nay là cơm gà đấy. Phương Nghi vẫn ngồi im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm ra cửa, lòng lo lắng thầm nghĩ ánh mắt đó. Ánh mắt của tên Sunny không giống như đang dọa mình và Phương Nghi. Những lời hắn nói có vẻ rất thật, mình có cảm giác sắp có chuyện gì xảy ra. Đã mấy hôm nay bọn chúng liên tục nói là Phương Nghi và mình chỉ còn sống được đến ngày giao tiền, và hôm nay chính là ngày đó, không lẽ là chúng muốn giết người sau khi nhận được tiền sao? Làm gì mà anh ngồi được cả người ra vậy? Bộ anh sợ những lời của hắn nói lúc nãy sao? Tiếng của Gia Bảo làm đứt hẳn dòng suy nghĩ của Phương Nghi. Cô quay lại lắc đầu rồi nhẹ giọng. Đâu có. Tôi chỉ đang suy nghĩ nên làm gì sau khi được về nhà thôi. Gia Bảo đưa cho anh hộp cơm rồi cười tươi và nói. Ăn đi, có gì lát nữa rồi tính tiếp. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, cần gì phải vội chứ. Phương Nghi gật đầu rồi cầm lấy hộp cơm. Gia Bảo gắp chiếc đùi gà sang cho anh và khẽ giọng. Tôi cho anh đấy. Phương Nghi vội gắp qua lại cho anh rồi nhấn mạnh. Cô ăn đi, tôi ăn một cái lại là quá đủ rồi. Gia Bảo lại gắp qua cho Phương Nghi và cười nói. Tôi không ăn đùi gà chiên. Đây là món mà anh thích thì tôi cho anh, và lại bữa trước anh cho tôi sườn nướng thì bây giờ tôi cho lại anh. Nếu mà anh từ chối thì từ nay tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ anh nữa. Phương Nghi nghe vậy thì gật đầu một cách miễn cưỡng. Gia Bảo cười tươi rồi nhẹ giọng.